Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Thủy Băng Nhi lựa chọn. Diệp Linh Linh cũng thật lo lắng Tiểu Cửu, muốn nhìn một chút Tiểu Cửu đến cùng cần nàng giúp đỡ. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là cường đại nhất trị liệu hồn sư. Làm Diệp Linh Linh sau khi tiến vào, Độc Cô Nhạn liếm liếm môi đỏ, không xấu hảo ý cười. Linh Linh, ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn tu luyện, nếu như ra cái xiên, ngươi còn có thể giúp một tay. Tiểu Cửu vỗ vỗ bên cạnh mình, ra hiệu Diệp Linh Linh tới cùng một chỗ tu luyện. Diệp Linh Linh ôn nhu gật đầu, cả sửa lại một chút y phục, liền hướng Tiểu Cửu ngồi xuống bên người. Nàng lắc một cái quần áo thời điểm, Độc Cô Nhạn những cái kia phấn hoa trực tiếp chui vào đến Tiểu Cửu trong lỗ mũi, dị hương xông vào mũi. Tiểu Cửu tâm thần rung động, một cỗ tà hỏa thẳng lui trán. Vừa mới Tiểu Vũ cùng hắn đùa giỡn lúc, thật vất vả đè xuống tà niệm, giờ phút này giống như là bị thôi hóa một dạng, mãnh liệt thiêu đốt. Hắn trong hai mắt tràn đầy tham lam, trực tiếp thì đè xuống Diệp Linh Linh. Thanh âm khàn khàn nói, Linh Linh, ngươi đẹp quá. Tiểu Cửu, ngươi tỉnh táo lại. Diệp Linh Linh bị dọa, hiện tại Tiểu Cửu dáng vẻ thật vô cùng đáng sợ. Nàng vô ý thức một chân đá ra, trực tiếp đem Tiểu Cửu đá văng ra, sau đó cuống quýt liền chạy ra ngoài. Nàng hiện tại đã rõ ràng Tiểu Cửu khẳng định là nhận lấy nguyên tội chi lực ảnh hưởng. Ba bước thì hướng đã xuất thần lực bình chướng. Ta đi, ngươi sao lại ra làm gì? Nhiều cơ hội tốt a. Độc Cô Nhạn nâng trán, một bộ hận kỳ bất tranh ánh mắt liếc qua Diệp Linh Linh. Nhạn tử, có phải hay không giở trò quỷ? Diệp Linh Linh nhướng mày, giận liếc một chút Độc Cô Nhạn. Đang nói đây, Tiểu Cửu một cái tay thì từ thần lực bình chướng duỗi ra, một thanh kéo lại Diệp Linh Linh cánh tay, muốn đem nàng kéo vào đi. Nhạn tử, đều là ngươi làm chuyện tốt. Diệp Linh Linh tức giận chặt một chút chân, liều mạng giãy giụa, ngươi không phải trong lòng cũng ưa thích tên tiểu tử thúi này sao? Ngươi còn phản kháng cái gì kính? Độc Cô Nhạn liếc mắt, ta được đến cái này thần văn đặc biệt kỳ quái, chỉ có băng thanh ngọc khiết mới có thể phát huy lớn nhất trị liệu năng lực. Muốn là ta khả năng thì liền đã mất đi cực kỳ cường đại thần kỹ. Diệp Linh Linh nhờ giúp đỡ nhìn lấy Độc Cô Nhạn, ta đi, ngươi cái này cửu tâm hải đường võ hồn biến dị về sau vẫn là như thế kỳ hoa. Độc Cô Nhạn thật sự là phục, cửu tâm hải đường trước kia truyền thừa thì rất phiền phức, một thế hệ chỉ có thể xuất hiện một cái. Hiện tại biến dị trở thành cửu mệnh hải đường, thậm chí nắm giữ hải đường thần văn. Thế nhưng là cái này điều kiện hà khắc, vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Xem ta còn không tin chị không được tiểu tử này. Độc Cô Nhạn cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Tiểu Cửu, ngươi nếu là không áp chế chính mình nội tâm ác niệm, ta liền đem Chu Trúc Thanh gọi tới. Ngươi nói đến lúc đó, có thể hay không nhìn một trận đại miêu gãi chuột trò vui? Tiểu Cửu tay khẽ run rẩy, lập tức liền buông ra Diệp Linh Linh. Hắn ánh mắt thư thái mấy phần, khàn khàn giận dữ hét. Độc Cô Nhạn, ngươi đây là chuyên môn hố ta tới đi. Không tệ, tiểu tử, ai để ngươi trêu chọc ta đâu? Nàng bích lục đôi mắt lóe lên, từ tốn nói. Loại này phấn hoa có thể cho ngươi dục hỏa thiêu thân. Ngươi muốn là làm cái gì chuyện xấu, ta thì để nhà ngươi đại miêu tới. Ngươi muốn là cái gì cũng không tệ, khó chịu là chính ngươi. Tỷ tỷ ta cũng vui vẻ, dù sao hai bên đều là ngươi chịu tội, xem ai chơi qua ai. Diệp Linh Linh nghe xong, ôn nhu trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhạn tử cùng Tiểu Cửu thật là một đôi hỗn đản, thật sự là không phân cao thấp. Tiểu Cửu hai mắt bốc hỏa, toàn thân khó chịu lợi hại, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, mắng to, Độc Cô Nhạn, ngươi có độc. Độc Cô Nhạn liếc mắt, một mặt ý cười, hừ nói, so với ngươi, còn kém như vậy một chút, ngươi thì chậm rãi nấu đi, loại này phấn hoa tiếp tục thời gian cũng liền một tháng. Chúc ngươi may mắn nha, nói, Độc Cô Nhạn khoác lên Diệp Linh Linh, vui vẻ đi, ta còn chưa tin, có thể lấy ngươi nói, ta nếu như bị ngươi tính kế thành công, vậy ta liền theo họ ngươi. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, băng chi lực phát động, lập tức đem chính mình đông lạnh thành một cái khối băng lớn. Cực độ lạnh lẽo, để Tiểu Cửu trong lòng ác niệm thu liễm một chút. Hắn nỗ lực đem tâm thần đắm chìm trong lĩnh ngộ các loại nguyên tố lực lượng phía trên. Bất chi bất giác đã vượt qua thật lâu, Tiểu Cửu cảm thấy trong lòng ác niệm đã bắt đầu từ từ ẩn núp. Hắn cảm giác hiện tại không xuất hiện nữ sinh nhiễu loạn tâm trí của hắn, cần phải rất nhanh liền có thể vượt qua đi. Thế nhưng là thần lực bình chướng lại đột nhiên một cơn chấn động, từng tiếng lạnh nữ tiếng vang lên. Tiểu Cửu, lão sư để cho ta cho ngươi đưa canh tới. Tiểu Cửu toàn thân lông tơ bùng nổ, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Đây là Thủy Băng Nhi thanh âm. Làm sao vậy? Tiểu Cửu, ngươi làm sao còn tự giam mình ở băng khối bên trong? Thủy Băng Nhi nhìn lấy trong tẩm cung ở giữa khối băng lớn, màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nàng khẽ vươn tay, băng cơ ngọc cốt tay tự xuyên thấu băng khối, trực tiếp đặt tại Tiểu Cửu cái trán. Không có việc gì à? Nàng thần lực thăm dò vào, cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Thanh Lãnh khẽ trao mày, mười phần không hiểu. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu mở ra tinh hồng ánh mắt, cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Thủy Băng Nhi, ngươi cái này là mình đưa tới cửa. Ta không muốn nhẫn. Tiểu Cửu một thanh thì nắm ở Thủy Băng Nhi. Hắn thực tại áp chế không nổi nội tâm nguyên tội chi lực. Hắn tham lam nhìn lấy Thủy Băng Nhi. Từng có lúc, hắn chả cảm khái cái này băng cơ ngọc cốt vì sao không sinh tại Chu Trúc Thanh trên thân. Không thể âu yếm, mà giờ khắc này, hắn nhưng trong lòng tà niệm sinh sôi. Dựa vào cái gì muốn đem xinh đẹp như vậy nữ tử đưa cho hắn người? Nhớ tới xinh đẹp như vậy nữ tử, cùng những người khác tình chàng ý thiếp, Tiểu Cửu nội tâm ghen tị điên cuồng, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng lưu cho mình. Phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Tiểu Cửu, thả ta ra, ngươi bây giờ quá không bình thường. Thủy Băng Nhi trên thân băng vòng nổ tung, trực tiếp một đạo kháng cự quang đem Tiểu Cửu đẩy ra. Nàng cũng biết Tiểu Cửu bị nguyên tội chi lực ảnh hưởng, trong mắt tràn đầy tà niệm, cho nên lập tức liền hướng ra chạy. Không muốn đi, Băng Nhi. Tiểu Cửu nộ hống, hắn đã triệt để bị tà niệm chi phối, nội tâm chỉ có cực độ tham lam. Băng Nhi, ta không muốn xem lấy ngươi đầu nhập người khác trước ngực, như thế ta sẽ ghen tị với nổi điên. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi, là mỗi một người nam nhân mộng tưởng, ta cũng không thể ngoại lệ. Ngươi rất đẹp, mỹ đến lệnh ta lòng say. Ta biết thời khắc này ta rất không bình thường, thế nhưng là chính vì vậy ta mới có thể trực diện bản tâm đi cùng với ngươi cãi nhau ầm ĩ. Ta cảm giác rất vui vẻ, ta hy vọng ngươi cả một đời đều ở lại bên cạnh ta. Không muốn đi được không? Ngươi muốn là đi, ta sẽ chết đến. Ta quá khó tiếp thu rồi, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta như thế khó chịu, nhìn ta bạo thể mà chết sao? Tiểu Cửu trong mắt lóe lên một vệt tà quang. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng chính mình nói câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Có thể nói như thế hắn rất dễ chịu. Hắn không muốn áp lực chính mình, cũng đè nén không được. Tiểu Cửu trong mắt lóe tà quang vươn tay, kéo lại Thủy Băng Nhi cánh tay. Thủy Băng Nhi đưa lưng về phía Tiểu Cửu, thân thể đã bước ra thần lực bình chướng. Thế nhưng là nghe được tiểu cửu, nàng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Thủy Tâm Nhu mà nói không ngừng trở về tại trong đầu của nàng. Băng Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, ngoại trừ tiểu cửu, ngươi còn sẽ thích người nào? Ngươi cùng tiểu cửu ngây người thời gian dài, ngươi sẽ chướng mắt những người khác, ngươi cả ngày đều cùng tiểu cửu đối nghịch, thật là ngươi không quen nhìn hành vi của hắn sao? Băng Nhi, ngươi có hay không nghiêm túc nghĩ tới? Kỳ thật trong lòng ngươi thật vô cùng quan tâm tiểu cửu. Ngươi cùng hắn đối nghịch, có phải hay không có chút ăn dấm cảm giác? Có phải hay không tiểu cửu hành động không phù hợp ngươi đối với yêu cầu của hắn? Kỳ thật, tại ngươi sâu trong đáy lòng, đã sớm ưa thích hắn. Chỉ là ngươi không thể tiếp nhận hoa tâm của hắn, không thể tiếp nhận hắn nhanh nhẹn tính cách, mà ngươi lại nguyện ý cùng hắn cãi nhau. Là bởi vì ngươi muốn đi cùng với hắn. Nghĩ tới đây, Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ. Thân thể chậm rãi lui tỉnh táo lại lực bình chướng. Sau đó đóng lại cửa tẩm cung. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại tròng mắt màu xanh lam. Run giọng nói, tiểu cửu, ta chỉ là, không muốn để cho ngươi chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.